Sắt Trá Phong Vân, chương 178, Bảy Thức Huyết Chiến 2, Góc Truyện Audio.com, Khải Kỳ, Khải Lạc nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết một việc, ngươi cũng không nên tức giận. Kỳ thực cách Lan ra ngoài, chính là đi tìm Càn Kình, nói muốn trước khi ngươi quyết đấu tiêu hao hết đấu khí của hắn, sau đó sẽ khiến hắn trọng thương, để ngươi có thể thắng đẹp. Nhiều chuyện, Khải Kỳ trừng mắt lại khoát tay áo. Không sao, dù sao kết quả quyết đấu vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn khó lắm mới tìm được một chiến sĩ hàng ma còn yếu hơn hắn, để hắn chơi một chút. Nhưng phải nhớ nói cho hắn biết sau này không nên trêu chọc vào Lôi Địch và thành chủ. Tự mình muốn chết không nên liên lụy đến Khải gia chúng ta. Đó là đương nhiên, thiếu gia Khải Kỳ quyết đấu ngày mai xem như làm nóng người cho cuộc tuyển chọn kế tiếp cũng không tồi. Về phần học viên ma pháp kia ta sẽ khiến nàng biến mất trong trận đối chiến với ma pháp sư. Cửa phía sau nhà lại bị người đẩy ra. Khải Lạc thấy ma pháp sư Cách Lâm Bàn đã 42 tuổi, trên người mặc ma pháp bào dài màu đen, trong tay cầm theo một cây pháp trượng có bảo thạch màu đỏ lớn bằng quả trứng gà, chậm rãi đi vào phòng. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Khải Kỳ có chút thu liễm, tư thế ngồi dựa lưng vào ghế cũng trở nên quy củ hơn rất nhiều. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào ma pháp sư Cách Lâm Bàn đang chậm rãi ngồi xuống, khẽ gật đầu. Tiên sinh Cách Lâm Bàn, sao ngày hôm nay kết thúc ngồi thiền nhanh như vậy? Đúng vậy, Cách Lâm Bàn theo thói quen vuốt ve viên bảo thạch đỏ trong suốt trên pháp trượng này. Mỗi ngày lấy không tiền lương của Khải gia cũng có chút khó xử. Vừa nghĩ tới ngày mai có cơ hội quyết đấu, khiến ta thật sự đặc biệt hưng phấn. Tiên sinh Cách Lâm Bàn ở tại Khải gia chúng ta, không phải là lấy không tiền lương. Khải Lạc vội vàng tươi cười. Cách Lâm Bàn phía sau có nghiệp đoàn ma pháp làm chỗ dựa, tính tình cũng không tốt. Bởi vậy hắn không dám có nửa điểm bất kính, hai mắt nhìn chăm chú vào mắt đối phương, không dám nhìn tới chiếc mũi lớn đỏ ửng của hắn. Chuyện của ngày mai, còn phải làm phiền tiên sinh Cách Lâm Bàn, thật sự rất áy náy. Không có gì, ha ha, Cách Lâm Bàn xoay pháp trượng mình yêu thích, làm xong chuyện lần này cho các ngươi, ta muốn về nghiệp đoàn ma pháp Tỉnh Vĩnh Lưu tĩnh tọa 2 năm. 2 năm, Khải Lạc sừng sốt hỏi vội, sao tiên sinh Cách Lâm Bàn lại phải đi về lâu như vậy? Là bất mãn đối với tiền lương Khải gia chúng ta sao? Cái này có thể nói chuyện mà, ngài cũng biết ở Áo Khắc Lan bây giờ nếu như thiếu sự ủng hộ của ngài. Không phải vấn đề tiền lương, Cách Lâm Bàn cười tủm tỉm rất thích thái độ này của Khải Lạc nhẹ nhàng xua tay. Ta rời khỏi đây, nhưng đồ đệ của ta sẽ đến đây tạm thời tiếp nhận thay ta giúp đỡ Khải gia. Về phần tại sao ta muốn rời khỏi, Cách Lâm Bàn hơi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên sự hưng phấn mơ hồ, lộ ra sự kiêu ngạo. Bởi vì ta cảm giác tinh thần lực của ta đã gần đạt tới đỉnh phong. Ta trở lại nghiệp đoàn ma pháp tĩnh tọa 2 năm, hẳn có thể ngưng tụ tinh thần lực trở thành đại ma pháp sư. Hai tay Khải Lạc cầm chén trà đột nhiên run lên, kinh ngạc nhìn Cách Lâm Bàn. Giá trị giữa đại ma pháp sư và ma pháp sư gần như khác nhau một trời một vực. Chúc mừng, Khải Kỳ mỉm cười, khẽ gật đầu. Đại ma pháp sư quả thực đặc biệt chân quý. Nhưng thân là người chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh tuyệt đối sẽ không đi kính ngưỡng một đại ma pháp sư. Chỉ cần dành đầy đủ sự, góc truyện audio.com, tôn trọng là được rồi. Dù sao sau này lên chiến trường nhân ma, nếu như có thể được một đại ma pháp sư trợ giúp sẽ tốt hơn nhiều so với nhận được trợ giúp từ một ma pháp sư. Cách Lâm Bàn rất hài lòng trước biểu hiện kinh ngạc của Khải Lạc, bàn tay nhẹ nhàng chuyển động quanh bảo thạch màu đỏ, được hắn gọi là pháp trượng mặt trời mọc. Bây giờ ta kết hợp với pháp trượng mặt trời mọc gần như có thể làm được một ít ma pháp với mức độ thuấn phát. Ngày mai quyết đấu, sẽ đặc sắc tới mức các ngươi không tưởng tượng nổi. Dạ, ta cũng mong mỏi ngày mai sớm đến một chút. Trên mặt Khải Lạc càng thêm tươi cười nịnh nọt, trong lòng âm thầm tính toán Cách Lan ra ngoài, tính ra đến giờ hẳn đã tới linh đường La Gia. Không biết hắn khiến Càn Kình nôn bao nhiêu máu mới thỏa mãn. Ngàn vạn lần không nên nhất thời hưng phấn, giết chết Càn Kình thì tốt. Đêm, một đám mây đen chậm rãi che khuất nửa mặt trăng. Gió mát thổi tới con đường vắng vẻ không có một bóng người. Cách Lan cầm theo đại kiếm đi trên con đường yên tĩnh, cảm thấy có gió từ phía sau thổi tới, cổ hơi rụt lại, nhíu mày nhìn chung quanh một lượt. Trong lòng hắn có chút không thích bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị này. Phía trước chính là La Gia. Cách Lan cầm theo đại kiếm đi nhanh tới 2 bước, giơ tay vịn lên bức tường nhẹ nhàng nhảy lên. Bàn tay nắm lấy đầu tường dùng sức kéo thân thể lên. Đầu ngón chân chống vào phía dưới tường mượn lực xoay người đứng ở trên tường viện La Gia, mắt nhìn về phía trong sân thoáng sững sờ. Đây là, Càn Kình tay cầm chảo mã đao yên tĩnh giống như bức tượng điêu khắc đứng ở trong sân không nhúc nhích. Toàn thân thậm chí không phát hiện được khí tức của người sống. Cách Lan liếc nhìn lại, Lúc đầu hắn còn cho rằng đó là một bức tượng đá, sau khi tập trung nhìn vào mới nhìn rõ đó đúng là Càn Kình, thoạt nhìn giống như đang đứng ở đó ngủ. Trong linh đường vẫn để thi thể của La Lâm, mấy mảnh vải trắng theo gió nhẹ nhàng đung đưa, cũng không thấy có bất kỳ người sống nào khác tồn tại. Tối nay, là Càn Kình túc trực ở bên linh cữu sao? Cách Lan khẽ cười kéo tấm vải đen dưới cổ che đi phần khuôn mặt dưới mắt. Như vậy lại càng tốt, ta hẳn có thể chơi thêm một hồi. Nếu đã tới, thân thể Càn Kình giống như tượng đá điêu đột nhiên mở miệng nói, ở trong linh đường vang vọng, nghe càng quỷ dị. Vậy từ trên đầu tường xuống đây đi, tốt xấu gì ngươi cũng là một chiến sĩ hàng ma. Cách Lan quay đầu sang hai bên tìm kiếm, phát hiện trên vách tường không có người nào khác, trong lòng mơ hồ bất an cùng hiếu kỳ. Hắn thật sự phát hiện ra ta sao, còn đoán được có người tới, tùy liền mở miệng hù người sao. Ngươi còn không xuống sao? Càn Kình giống như lúc đầu vẫn nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí tâm thần thu liễm nói. Tiên sinh Cách Lan, toàn thân ngươi đầy sát ý đến đây, không biết là tới cúng tế La Mập sao? Trong lòng Cách Lan có chút kinh ngạc tò mò nhìn Càn Kình. Hắn xoay người nhảy xuống đất lấy tấm vải đen che trước mặt xuống. Tiểu tử, ngươi học ở đâu thuật trinh sát của chiến sĩ vậy? Đêm nay nếu như giao kỹ năng này lại cho ta, ta sẽ không động thủ, cho ngươi giữ lại thêm chút đấu khí để ngày mai giao đấu với Khải Kỳ. Ngươi được xem là thành viên nòng cốt trong Khải gia tại Áo Khắc Lan sao? Càn Kình không trả lời vấn đề, tiếp tục hỏi. Nguyên nhân cái chết của La Lâm, ngươi hẳn biết. Gocchuyenaudio.com, rất rõ ràng, nói cho ta nghe một chút, ta có thể tha thứ cho tội ngươi đêm khuya tới quấy rầy sự nghỉ ngơi của La Mập, tha chết cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Dường Cách Lan nghe được lời nói buồn cười nhất trên mặt nở nụ cười lại càng thêm dữ tợn. Mười ngón siết chặt phát ra những tiếng rắc rắc, tha chết cho ta sao? Ngươi đã không chủ động giao ra, ta đây sẽ đánh ngươi một trận, để ngươi biết chữ đau viết như thế nào. Đau, ngươi có thể sao? Càn Kình nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Ta rất ít cho kẻ địch cơ hội, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Nguyên nhân cái chết của La Lâm, Cách Lan gầm nhẹ một tiếng, hai vai chuyển động phát ra hai tiếng rắc, đấu khí toàn lực bạo phát toàn thân, không đợi Càn Kình nói xong đã động thủ. Đối với Càn Kình, hắn cũng không để vào trong mắt. Một chiến sĩ chưa đầy 19 tuổi, cho dù trở thành chiến sĩ hàng ma, có thể cường đại tới mức nào? Trừ phi ngươi là chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh. Cách Chương.